Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, chương 225, Bất Diệt Kinh. Hắc hắc, Thạch Hạo, cũng đừng nói huynh đệ không có chiếu cố ngươi. Vương gia thế hệ này có một tôn tên là Vương Hy, tuyệt thế thần nữ xuất thế, không chỉ có thiên tư siêu tuyệt, tu thành ba đạo tiên khí, mà lại quốc sắc thiên hương, bị tên là vô lượng thiên đệ nhất mỹ nhân, trước mắt ngay tại thiên thần thư viện tu hành. Ngươi nếu là muốn âu yếm, đều có thể tại vương gia sụp đổ thời khắc, xuất thủ đem hắn hộ phía dưới, đến lúc đó còn không phải mỹ nhân cảm mến, ôm ấp yêu thương. Trên đường trở về, Tào Vũ Sinh đột nhiên cười đến cực kỳ hèn mọn. Người chết có thể thành không được vô lượng thiên đệ nhất mỹ nhân. Thạch Hạo nghe vậy, ý nghĩa sâu xa cười một tiếng. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi hay là thật sự là tâm ngoan thủ lạt. Chờ ta một chút, Tào Vũ Sinh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó quay khiếu đuổi theo. Một đoàn người trở lại Thạch Thanh Phong viện lạc. Trong đại sảnh, một cái bất quá lớn chừng bàn tay, đầu sinh độc giác màu vàng con kiến chính dựa vào ghế, vểnh lên chân bắt chéo, thích kỳ uống lấy nước trà. A, thiên giác nghĩ ngươi làm sao tại cái này? Chân Long Cát Cô lên tiếng. Hắn cùng đầu này tiểu thiên giác nghĩ thế nhưng là quen biết. Bổn vương là đến kết giao bằng hữu, chỉ gặp thiên giác nghĩ ông cụ non vung tay lên, thẳng đến Thạch Hạo mà đến. Người chính là tặng ta chân tiên tộc nhân độc giác nhân hoàng. Đa tạ, gọi ta Thạch Hạo liền tốt. Kia là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Thạch Hạo đưa tay tiếp được bay tới thiên giác, nghĩ đem hắn đặt ở trên vai của mình. Tốt, hay là Thạch Hạo huynh đệ sảng khoái. Ngày sau nếu đang có chuyện, còn mời cứ mở miệng, bổn vương nhất định hết sức giúp đỡ. Thiên giác nghĩ lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đầu này tiểu thiên giác nghĩ tuy nói hay là còn nhỏ thề, lại luôn giả vờ như ông cụ non thái độ, rất là buồn cười, ngây thơ chân thành. Bất quá xem Chân Long Cát Cô mấy người thần sắc, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Làm nghe thiên giác nghĩ một mạch bất diệt kinh chi đại danh, ta muốn mượn một trong xem. Thạch Hạo cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng đòi hỏi. Ách, Thạch Hạo huynh đệ, điều không phải bổn vương không muốn đem bất diệt kinh cho ngươi mượn, chỉ là phụ vương lưu cho truyền thừa của ta bên trong bất diệt kinh cũng không hoàn chỉnh, toàn thiên 9 trang kinh văn, ta đành phải trước 4 trang, cũng chính là nhân đạo lĩnh vực bộ phận. Liên quan đến tiên đạo lĩnh vực 5 trang sau ta cũng không có. Phụ vương tại trong truyền thừa nâng lên, hắn năm đó là tại siêu tuyệt phong đạt được bất diệt kinh truyền thừa, gọi ta như muốn lấy được hoàn chỉnh pháp, không ngại lại hướng cựu địa một chuyến. Thiên giác nghĩ tằng hắng một cái, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trong miệng phụ vương tự nhiên là trước kỷ nguyên thập hung bị ba tôn bất hủ chi vương vây công chí tử thiên giác nghĩ vương giả. Tiểu thiên giác nghĩ sở dĩ mở miệng một tiếng bổn vương, đều là đang bắt trước hắn phụ thân. Nhưng mà siêu tuyệt phong cũng không bất diệt kinh 5 trang sau, nó tại đại xích thiên sinh mệnh cấm khu vẫn tiên lĩnh chỗ sâu. Hống tộc tộc địa, tộc chủ Kim Hống Vương, như muốn leo lên siêu tuyệt phong, còn phải tiến vào một tòa thời không hành lang, cùng dị vực chuẩn vương hạc vô song hình chiếu đại chiến. Đại chiến xong sau không thu hoạch được gì, cái kia còn đi cái rắm. Thiên giác nghĩ ca ca tỷ tỷ đều đã trưởng thành, thành niên thập hung tộc nhân chiến lực có thể xưng khủng bố, nhưng vẫn là bị hạc vô song đánh giết, thi thể cho ăn tọa kỵ huyết hoàng sư. Thời kỳ đó hạc vô song danh xưng thiên hạ vô song, vì dị vực trẻ tuổi một đời lĩnh quân người một trong. Cũng không phải nói sợ cái này chết biến thái, mấu chốt là không có chỗ tốt mua bán không làm, ta cũng không phải là không chuẩn bị mà đến, biết được một chút mánh khóe, Siêu Tuyệt Phong liền không cần phải đi, một tôn tiên vương cự đầu đều chưa từng phát hiện mờ ám, há lại sẽ để chúng ta phát hiện. Kỳ thật, Bất Diệt Kinh Hạ Thiên tại Đại Xích Thiên Sinh Mệnh Cấm Khu vẫn tiên lính bên trong. Thạch Hạo mở miệng, ra hiệu Thiên Giác Nghĩ không muốn đi Siêu Tuyệt Phong. Lấy Thiên Giác Nghĩ trước mắt tu vi, gặp được Hạc Vô Song hình chiếu vừa đi một cái chết, giấu ở một tòa trong cấm địa sinh mệnh. Từ đối với Thạch Hạo tín nhiệm, Thiên Giác Nghĩ ngược lại là không có hoài nghi tình báo thật giả, chỉ là thật sâu nhăn đầu lông mày. Có phụ vương lưu lại huyết mạch truyền thừa, nó biết sinh mệnh cấm khu ý vị như thế nào. Có tiên vương cự đầu tọa chấn phúc địa động thiên mới có thể xưng sinh mệnh cấm khu, sinh linh diệt tuyệt nơi, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào, người vi phạm giết không tha. Bọn họ ngồi xem mưa gió, không dính hồng trần, trải qua tuế nguyệt mà không ngã. Có vẫn tiên lĩnh như vậy, từ Kim Hống Vương dẫn đầu một cái tộc quần sinh mệnh cấm khu. Có tiên vương cự đầu, có tiên đạo đại năng, còn có lượng lớn giáo chủ cấp cự đầu. Cũng có đại trưởng lão tiếp viện Đại Xích Thiên lúc, ngộ nhập sinh mệnh cấm khu. Tôn kia từng đánh giết Bất Hủ Chi Vương Lạc Ma Nữ Tiên Vương, nuôi dưỡng một đầu Sa Đọa Huyết Hoàng. Đầu ngón tay khẽ vuốt Phượng Ngô Tiên Cầm, một ngón tay trấn áp Luyện Tiên Hồ. Tôn này nữ tiên vương, một người tự thành sinh mệnh cấm khu, bất luận là một người vẫn là một cái tộc đàn, sinh mệnh cấm khu tất có tiên vương tọa trấn. Nếu là Thiên Giác Nghĩ hiện tại đi vẫn tiên lĩnh mượn đọc Bất Diệt Kinh Hạ Thiên, chỉ sợ ngủ say ở trong đó cự đầu, phản ứng đầu tiên chính là đem cái này thập hung hậu duệ bắt được, đoạt hắn truyền thừa. Việc này liền giao cho ta đi, ta có biện pháp mang tới Bất Diệt Kinh Hạ Thiên. Thạch Hạo tự nhiên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, bất quá điều không phải còn có Liễu Thần Nha. Lần này Thạch Hạo lựa chọn thời gian này tiết điểm đến Cửu Thiên. Liễu Thần truyền tin xưng mình đã trở về, cũng là một cái nhân tố chủ yếu. Không phải, hắn như thế nào biết được Côn Bằng Tử đã thành tựu chân tiên? Hắn đánh không lại Kim Hống Vương không có vấn đề, Liễu Thần đánh thắng được là được. Liền không tin Liễu Thần tôn này vô thượng cự đầu ra mặt, Kim Hống Vương tên kia dám không cho. Tốt, đến lúc đó nhớ kỹ kêu lên ta. Thiên Giác Nghĩ coi là Thạch Hạo dự định đặt mình vào nguy hiểm, không khỏi cảm động đất gật đầu. Chỉ gặp nó cong ngón búng ra, lập tức có 4 trang giấy vàng lướt đến không trung. Tờ giấy màu vàng kim phía trên có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao hư ảnh vờn quanh, mỗi một cái cổ xưa kiểu chữ càng phảng phất một phiến vũ trụ, trọng lượng không biết mấy phàm, như muốn đem phiến thiên địa này áp sập, thần thánh mà cổ xưa. Đa tạ, Thạch Hạo lấy tay chộp tới, 4 trang giấy vàng lập tức hóa thành một sợi ánh vàng trốn vào trong cơ thể. Tiếp xuống hơn nửa tháng, Thạch Hạo một mực tại bế quan. Tu hành môn này có thể xưng đoán thể một đường vô thượng bảo điển Bất Diệt Kinh, tranh thủ sớm ngày nhục thân không thiếu sót. Tại hắn đem Bất Diệt Kinh nhập môn thời khắc, đại trưởng lão rốt cục phái người đem hắn mời đến. Đại trưởng lão, Thạch Hạo đến lúc, Mạnh Thiên Chính 3 người đều tại. Cái này gần như một tháng thời điểm, hai vị lão chí tôn một mực bí mật dừng lại tại Thiên Thần Thư Viện, cùng Mạnh Thiên Chính liên thủ loại bỏ Cửu Thiên phản đồ. Tình huống tra rõ ràng, trước mắt nắm giữ minh xác chứng cứ, cùng dị vực có cấu kết cường hoành thế lực tổng cộng có 76 cái. Trong đó Trường Sinh Thế Gia cùng Trường Sinh Hoàng Triều 8 cái. Xuất thế qua chí tôn đại gia tộc 68 cái. Tiểu gia tộc vô số kể, nhất là lấy Vương gia, Kim gia, Phong gia, 3 nhà tội nghiệt nặng nhất. Đây là chúng ta nắm giữ trực tiếp chứng cớ. Những cái kia dù chưa làm ra đầu hàng địch chuyến đi. nhưng đã có cấu kết chi tâm, đùng đưa không ngừng thế lực không biết có bao nhiêu cái. Ba người sắc mặt đều phi thường khó coi, âm trầm đến khiến người đáng sợ. Một khi bực này lực lượng liên hợp lại, mưu phản cửu thiên, biên hoang đế quan phòng tuyến sợ rằng sẽ nháy mắt sụp đổ. Dứt khoát tên khốn kiếp nhóm quyến luyến cửu thiên quyền thế. Không muốn trực tiếp đi dị vực cho người làm chó, đều không dám có quá mức rõ ràng động tác, như là đã điều tra rõ. Vậy sẽ phải có quét qua si mị võng lượng quyết tâm cùng dũng khí. Giết hắn đầu cuồn cuộn, phản đồ phải chết. Thạch Hạo nghe vậy lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN